Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, giải đề tốc độ so sao tiêu chuẩn đáp án còn nhanh canh 3. Thư Hân làm từng bước trên mặt đất 2 ngày khóa. Ngày thứ 3 sáng sớm, nàng liền bị La Thục Nghi mang đến Nam Minh cấp 2. Nam Minh cấp 2 tên tuổi tại Hương Thị như sấm bên tai. Phàm là có chút năng lực gia trưởng đều nghĩ trăm phương ngàn kế đem con đi đến đưa. Mọi người đều biết, tiến vào Nam Minh cấp 2, một chân liền đã nhảy lên trường chuyên cấp 3 thậm chí cả đại học. Lúc trước, Thư Triển Trình cũng từng có ý niệm này, nhưng nhìn Thư Hân không phải khối học tập liệu, liền từ bỏ quyết định này. La Thục Nghi liếc mắt nhìn Nam Minh cấp 2 kim quang lóng lánh chiêu bài. Thổn thức nói, gà rừng quả nhiên không thể cùng Phượng Hoàng so à. Nàng dạy cấp 2, kỳ thật cũng không tệ. Có thể đem hai cùng so sánh. Được rồi, không thể so sánh so sánh. Hân hân, Nam Minh cấp 2 là không thể nào. Nếu là ngươi có thể thi đến Nam Minh cao trung, kia mụ mụ thật sự nằm mơ đều muốn cười tỉnh, phám là nhấc lên học tập. Thư Hân lòng tự tin luôn luôn 10 phần. Cái gọi là cần có thể bổ vụng. Nàng so người khác nhiều gấp bội thời gian học tập, lại thêm tinh phẩm phụ đạo chương trình học, tổng sẽ không kém. Mẹ, ngươi yên tâm đi, vì để cho ngươi nằm mơ đều cười tỉnh, ta nhất định sẽ thi đậu cái này cao trung. La Thục Nghi nhịn không được cười ra tiếng, khóe mắt của nàng trượt ra một chút tế văn. Kia mẹ liền đợi đến các loại thi đậu Nam Minh cao trung, liền đi khách sạn mở lưu thủy tịch. A Phi, mình quả nhiên bị Thư Triển Trình làm hư. Tại gác cổng chỗ đánh dấu về sau, hai người mới cười cười nói nói tiến vào sân trường. Lại căn cứ bảng hướng dẫn, tìm được Lâm Phàm văn phòng. Sáng sớm, Lâm Phàm liền đã bận rộn mở. Nhìn thấy La Thục Nghi cùng Thư Hân, cũng không có gì đặc biệt hàn huyên. Đem trường học phát xuống chuẩn khảo chứng cho Thư Hân, mới dặn dò một câu. Thí nghiệm lâu tầng 2 khảo thí, 8 giờ rưỡi bắt đầu thi. Các ngươi hiện tại đi thời gian vừa vặn. Nói thật ra, hắn đối với Thư Hân không có gì chờ mong. Những cái kia có thiên phú, có năng lực học sinh, cũng sớm đã bị trường học cho đào tới. La Thục Nghi cười nói một tiếng cảm ơn, chợt mang theo Thư Hân đi thí nghiệm lâu. Cho dù không coi trọng trận này khảo thí, nhưng sự đáo lâm đầu, nàng trừ cổ vũ vẫn là cổ vũ. Hân hân, mụ mụ tin tưởng ngươi. Thư Hân một lời khó nói hết mà nhìn xem La Thục Nghi. Mẹ, bây giờ nói lời này ngươi cảm thấy ta tin sao? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu không chúng ta đến nói chút thật tế. Ta qua thi vòng đầu, ngươi liền cho ta báo mấy cái hứng thú ban. Thế nào, nàng muốn đi luyện thư pháp, còn nghĩ học một môn nhạc khí. Hiện tại học tập thời gian nhiều, phàm là có thể đến tử tinh tệ cơ hội, nàng đều không buông tha. La Thục Nghi xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Nàng nhéo nhéo Thư Hân mặt. Được, ngươi nói tính, bởi vì lấy nàng là gia trưởng, cho nên không được cho phép tiến vào phòng thí nghiệm. Đưa mắt nhìn Thư Hân sau khi rời đi, nàng liền tìm cái chỗ thoáng mát chờ lấy. Thư Hân đi theo dòng người, tìm được phòng học, tuyển một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mới ngẩn người ra. Theo thời gian trôi qua, an tịnh phòng học rất nhanh trở nên huyên náo. Ai, ngươi cũng là bên ngoài trường sao? Không bao lâu, ngồi Thư Hân đằng trước, một tướng mạo thanh tú nam hài hơi ửng đỏ mặt hỏi thăm. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái đâu, Nam Ninh cấp 2 học sinh đều mặc đồng phục, vô cùng tốt phân biệt, cho nên, nói xuống tùy mới chủ động chào hỏi. Thư Hân đời trước trải qua tình người ấm lạnh nhiều đi. Đến cuối cùng, tiếc nuối nhất vẫn là trong trường học kia một phần đơn thuần. Trước mắt nói sùng tùy quả thực chính là sân trường ảnh thu nhỏ. Đơn thuần, thân mật, khóe miệng nàng giơ lên một vòng đường cong. Đúng vậy a, ta là nhị trung, ngươi đây. Nói sùng tùy lắc đầu. Ta trước kia không ở Hương là cấp 3. Lúc này cha ta điều động công việc, chúng ta cả nhà mới cùng theo tới. Ta còn không có tuyển trường tốt đâu. Cha hắn hướng vào Nam Minh cấp 2. Nhưng hắn cảm thấy, rời nhà quá xa, không tiện lắm mà ni. Thư Hân tâm tình lập tức trầm tĩnh lại. Nàng đi theo hàn huyên bài câu. Rất nhanh, lão sư giám khảo liền cầm một cái da trâu cặp văn kiện đi vào cửa. Cùng lúc đó hắn mở miệng nói, không cho phép nhìn lén, không cho phép thảo luận, cũng không cho phép gian lận. Nửa giờ sau cho phép sớm nộp bài thi. Nếu có dị thường cử động, hết thảy hủy bỏ khảo thí tư cách. Nói xong, mới bắt đầu phân phát bài thi. Trong phòng học tất cả học sinh lập tức tâm như hến, không dám thở mạnh, cầm tới bài thi, bản nháp giấy về sau, liền tranh đoạt từng giây bắt đầu bài thi. Thư Hân có thể coi là bình tĩnh nhất một cái. Nàng lật xem một chút bài thi, phát hiện có 10 đạo lựa chọn, 10 đạo bổ khuyết đề, 5 đạo giải đáp đề, 1 đạo chứng minh đề. Có lẽ là thi vòng đầu nguyên nhân, cho nên đề mục không phải đặc biệt khó. Đương nhiên, đây không phải đặc biệt khó cũng vẻn vẹn đối với nàng tới nói. Thư Hân làm qua trên 100 bản Olympic số đề, chất đống trên mặt đất có cao cỡ nửa người. Bài thi bên trên đề mục, nàng nhìn một chút, đại não liền đã tự động trồi lên giải đề phương pháp. Cho nên, giải đề tốc độ tương đương nhanh, làm người khác còn đắm chìm trong lựa chọn lúc, nàng đã đáp trả giải đáp đề. Giải đáp đề cần hoàn chỉnh trình tự, nếu không sẽ bị trừ điểm. Nhưng dù vậy, Thư Hân hạ bút tốc độ vẫn như cũ cấp tốc. Bài thi lật qua lật lại thanh âm, vẫn là không ít thí sinh phát hiện. Trong con mắt của bọn họ toát ra không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại chôn cái đầu nắm chặt giải đề. Hệ thống nhìn mấy cái đứa trẻ đáng thương, trên trán đều thấm suốt mồ hôi. Hắn thổn thức nói, ngươi tốt xấu chiều theo một chút cái khác thí sinh, khoa trương. Giải đề tốc độ so sao tiêu chuẩn đáp án còn nhanh hơn. Thư Hân nghe vậy, tay một trận, suýt nữa liền sau đó phải viết cái gì đều đã quên. Nàng ủy khuất ba ba nói, người khác nhìn thấy đều là ta mặt ngoài phong quang, ngươi còn không rõ ràng lắm à. Ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy học tập, còn không thể để cho ta viết nhanh lên một chút. Hệ thống, hắn trơ mắt nhìn nửa giờ đến, Thư Hân dứt khoát đi nộp bài thi. Cho dù lão sư giám khảo lại hung thần ác sát, cũng ngăn không được đám kia học sinh cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt bất khả tư nghị. Lão sư giám khảo đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Hắn gặp quá nhiều có thiên phú học sinh, nhưng chưa bao giờ một cái bài thi tốc độ nhanh như vậy. Ngươi xác định đừng lại kiểm tra một chút. Đối với trường học khác tới nói, thi đua khả năng chỉ là nghiệp dư tranh tài. Nhưng đối với Nam Minh cấp 2 tới nói, thi đua là có thể thêm điểm. Vinh dự càng nhiều, học sinh phân lượng liền vượt đủ. Mà lại, bình thường không có cơ hội học sinh cầm những này khảo thí nói đùa. Thư Hân lắc đầu, ta đã kiểm tra qua, lão sư giám khảo hoàn toàn chính xác có chút bị hù dọa. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi liền đợi đến buổi chiều thông báo, tham gia thi vòng đầu học sinh tổng cộng hơn 100. Cái, xem trường giữa trưa liền có thể phê xong bài thi. Hắn nhịn không được tra duyệt một chút Thư Hân bài thi. Lựa chọn bổ khuyết lướt qua, trực tiếp nhìn giải đáp cùng chứng minh đề. Nhìn một chút, đã cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Đây là một cái quái vật gì a? Mặc dù hắn không phải số học lão sư, nhưng cũng có nhất định toán học bản lĩnh. Cái này Olympic số đề cũng có thể nhìn hiểu mấy cái. Thư Hân bài thi phương thức giả dạng ngắn gọn, trọng yếu nhất chính là đáp án là chính xác. Thư Hân không chút nào biết lão sư giám khảo ý nghĩ trong lòng. Nàng vui sướng đi ra thí nghiệm lâu, xa xa liền nhìn thấy La Thục Nghi tại cúi đầu chơi điện thoại di động. Nàng ý đồ xấu mà quá khứ, dọa đối phương nhảy một cái. La Thục Nghi hoàn toàn chính xác bị hù dọa. Có thể nàng quan tâm hơn chính là Thư Hân khảo thí. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Nghĩ đến Thư Hân nhất định phải đến khảo thí, có thể kết quả lại không đem khảo thí xem như chuyện đứng đắn đối đãi. La Thục Nghi trong lòng kìm nén một cỗ khí. Ngươi cho ta hảo hảo giải thích giải thích. Thư Hân vội vàng nói, mẹ, những cái kia đề có thể đơn giản, ta không chỉ có làm xong, còn kiểm tra một lần, ta cam đoan nhất định có thể qua thi vòng đầu. La Thục Nghi thật sự rất muốn tin tưởng Thư Hân. Có thể nàng nhìn thấy Thư Hân phía sau thí nghiệm lâu, nơi đó không có một học sinh đi tới, mà lại cả tòa lâu yên tĩnh dị thường, hiển nhiên là còn đang thi. Nàng cắn răng nói, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng sao? Chẳng lẽ nữ nhi so Nam Minh cấp 2 tất cả học sinh đều lợi hại? Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Thư Hân dựng lụng cái đầu, trực tiếp không nói lời nào. Thành tích sau khi ra ngoài, Mụ mụ liền có thể biết nàng nói thật hay giả. La Thục Nghi vốn còn muốn nói hai câu, có thể nhìn nữ nhi tội nghiệp dáng vẻ, tất cả khí lập tức tiêu tan. Được rồi, giày vò lâu như vậy, ngươi cũng mãn ý, bất quá, lần sau cũng đừng bảo ngươi tiền di cho ngươi thêm làm danh ngạch. Đầu năm nay, ân tình không lại tốt trả lại, Thư Hân liên tục gật đầu. Nàng đi theo La Thục Nghi đi ra Nam Minh cấp 2. Một đường trở về trường học, sau Lương Thiều là sơ năm thứ 3 tổ trưởng. Giờ phút này, nàng chính mắt không chớp nhìn chằm chằm máy tính, dùng Excel đem mới vừa ra lò toán học thi vòng đầu thành tích từ cao xuống thấp sắp xếp. Rất nhanh, xúc xích thành tích trở nên chỉnh tề. 001, Thư Hân, Hương Thị Nhị Trung, 100.002. Nói xuống tùy, Lê Thị Đức Nhã, 79.003. Lục Đồi Khâu, Hương Thị Nam Minh, 73. Lương Thiều nhịn không được rủi rủi con mắt. Nàng nhất định là nhìn lơ mờ nên phải biết. Lúc này thi vòng đầu bài thi là nàng tự mình ra đề. Mặc dù độ khó thích hợp giảm xuống, cũng không đại biểu có người có thể thi mắc điểm money không thể nào. Lương Thiều lại nghiêm túc nhìn thoáng qua. Sáng loáng 100, tuyệt đối không thể có thể phạm sai lầm money. Nàng ngẩn người. Chợt từ trong tay bài thi bên trong liều mạng tìm Thư Hân. Rất nhanh, nàng liền thấy được Thư Hân bài thi. Sạch sẽ gọn gàng, đây là ấn tượng đầu tiên. Tất cả đều là đỏ câu, không có trừ điểm điểm. Đây là thứ hai ấn tượng. Ngoại tào, dĩ nhiên thật sự có người có thể thi 100 điểm. Cái này không khoa học. Lương Thiều lại liếc nhìn bảng biểu, nhìn thấy chướng mắt Hương Thị Nhị Trung, lòng của nàng đều đau đớn. Mẹ nó như thế học sinh ưu tú, vì cái gì không phải trường học của bọn họ. Tốt bao nhiêu một cái người kế tục, hảo hảo tài bồi, nhất định có thể vì trường học thu hoạch càng nhiều vinh dự. Hương Thị Nhị Trung, đây không phải chậm trễ người A. Lương Thiều lật qua lật lại xem trong tay bài thi, càng xem càng hài lòng, càng xem càng ảo não. Cuối cùng, nàng nhịn không được đi nghe ngóng, mới biết được, Thư Hân là Lâm Phàm giới thiệu đến. Nàng tính tình hùng hùng hổ hổ, dứt khoát trực tiếp đi tìm Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút mộng. Đối với Thư Hân tình huống, hắn hỏi gì cũng không biết. Có thể Lương Thiều là trường học trụ cột, đặc cấp giáo sư, địa vị siêu nhiên. Hắn dứt khoát trực tiếp đưa tiền tinh gọi điện thoại, thuận tiện còn mở khuếch đại âm thanh. Điện thoại kết nối về sau, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Tiền tinh, ta nghĩ hỏi một chút Thư Hân tình huống. Lâm Phàm liếc qua Lương Thiều sắc mặt, lại thêm một câu, có quan hệ học tập đều có thể nói. Tiền tinh một mực coi Thư Hân là thành hài tử nhà mình, đương nhiên là lớn khen lại khen. Luận thông minh trình độ, không ai sánh nổi Thư Hân. Trước kia nàng không thích học tập, thành tích tại trong lớp trung hạ du. Có thể học tập một cái nghỉ hè về sau, thành tích của nàng liền đột nhiên tăng mạnh, còn thi toàn khối đệ nhất đâu. Không chỉ có như thế, nàng tự học lần đầu tiên đến sơ tam tất cả chương trình học. Hiện tại đã nhảy lớp đi sơ tam môn sơ cũng là nàng chủ động nói ra ra muốn tới tham gia thi đua. Lương Thiều tái mặt, mới học một cái nghỉ hè đứa bé A. Mới lần đầu tiên đứa bé A. Lần này đấu vòng loại dĩ nhiên thi qua tất cả học sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không tin. Lâm Phàm, Hân Hân thế nào? Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không biết Thư Hân đến tột cùng thế nào. Lương Thiều đau lòng nhức óc. Nàng lần này thi vòng đầu bên trong thi mắc điểm money, nàng đến bây giờ còn trong lòng đau. Vì cái gì Thư Hân không phải Nam Ninh cấp 2 học sinh? Tiền tinh trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Bởi vì quá kích thích, nàng không cẩn thận cúp điện thoại. Lâm Phàm nghe đô đô âm thanh, vội vàng lấy lại điện thoại di động. Hắn mở miệng nói, đây chính là tất cả tình huống, Thư Hân. Lương Thiều còn chưa mở miệng, một bên có người kinh ngạc lặp lại tên Thư Hân. Nếu như Thư Hân ở đây, nhất định sẽ nhận ra được. Đây chính là khảo thí lúc lão sư giám khảo. Là nàng, chính là nàng. Nửa giờ liền nộp bài thi nữ hài tử. Ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm money. Lương Thiều tâm bị kích thích chết lặng. Nửa giờ liền nộp bài thi, đây là khái niệm gì? Không nói lời nào, nàng xoay người rời đi. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng gọi lại đối phương. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lương Thiều mắt điếc tai ngơ. Nàng trực tiếp đi hành chính lâu. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Nàng mặc kệ. Như thế học sinh ưu tú. Tuyệt đối không thể xen lẫn trong cá trong mắt phung phí của trời. Nàng muốn đem Thư Hân tiếp vào Nam Minh cấp 2 tới. Nàng còn muốn đem đối phương bồi dưỡng thành lộng lẫy nhất Minh Châu. Ai kêu nhị trung không có bản sự này bồi dưỡng học sinh. Một bên khác, Tiền Tinh cuối cùng từ cái này kích thích thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Nàng điên cuồng cho La Thục Nghi phát tin tức. Ngươi cái này đại lừa gạt. Còn nói cho ta Hân Hân đáp không tốt. Hân Hân thi vòng đầu đáp 100 điểm. Đệ nhất A, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Nàng nếu là không xong, ai có thể tốt, phát giác được tâm tình mình quá kích động. Tiền Tinh rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch, mới cảm giác bình tĩnh chút, mà nhận được tin tức La Thục Nghi, cười híp mắt đưa Tiền Tinh hồi phục tin tức, nói đùa cũng không mang theo dạng này, Hân Hân có bao nhiêu cân lượng ta có thể không rõ ràng sao? Ta biết ngươi muốn an ủi ta, nhưng thật sự không cần, Thư Hân đáp nửa giờ liền ra trường thi đại môn. Như thế chuyện mất mặt, nàng ngược lại không cùng Tiền Tinh nói. Nếu không, đối phương cũng sẽ không như vậy nói đùa. Tiền Tinh, an ủi ngươi cái cọng lông. Nàng mới là cần an ủi một cái kia. Tác giả có lời muốn nói. Đã từng, tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, trường học cũng tổ chức thi đua. Kết quả, kia 14 phân, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Nghĩ lại mà kinh chuyện cũ à. Được rồi, ngày mai tiếp tục canh 3F một chút. Hết chương.